Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 868, chương 43, 8, bọn hắn thật là kỳ tích chi tử. Bút chia thú vui, đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Sút xa, tại tranh tài sắp lúc kết thúc, Liverpool đội tiền vệ phòng ngự Mascherano tại đại cấm khu tiến đầu hồ làm loạn một cước sút xa. Lúc này, tranh tài thời gian đã không nhiều lắm, lúc nào cũng có thể kết thúc tranh tài. Hiện trường Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá đều đã tuyệt vọng. Lúc này, Mascherano đứng dậy, hắn tại đại cấm khu tiến đầu hồ làm loạn một cước nổ bắn ra. Leeds United đội đám cầu thủ đã toàn tiến trở về thủ. Trong cấm khu toàn bộ là người. Liverpool đội muốn hướng trong cấm khu đánh là hào không có cơ hội. Căn bản cũng không có biện pháp xé rách ra Leeds United đội phòng thủ. Cùng truyền vào đi lãng phí cơ hội. Còn không bằng trực tiếp tại đại cấm khu tiến đầu lung tung được một cước. Mascherano đây là không có biện pháp. Mascherano mắt thấy trọng tài chính tựa hồ có thổi ngừng tranh tài ý tứ. Hắn không do dự nữa. Nhẹ nhàng đem bóng đá đưa về đằng trước. Sau đó dùng tận khí lực toàn thân. Hung hăng một cước rút trúng bóng đá. Băng một tiếng. Như cự lôi nổ vang. Có như ngọn núi đất lở. Âm thanh chấn trăm dặm. Bóng đá lập tức từ Mascherano dưới chân bắn ra đi. Tựa như trong bầu trời đêm cấp tốc lướt qua lưu tinh. Mang theo siêu cường tiếng rít, tiếp tục bay vụt hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Một cước này sút gôn nhìn như vô cùng nghiêu bức. Cầu nhanh rất nhanh, lực lượng rất lớn. Nhưng là, Leeds United đội trong cấm khu tất cả đều là người. Trận banh này hẳn là không có cách nào uy hiếp được Leeds United đội cầu môn. Trận đấu này khẳng định cứ như vậy phải kết thúc. Thế nhưng là, ngay lúc này ngoài ý muốn phát sinh. Bóng đá hung hăng đập trong cấm khu Leeds United đội giữa trận Yaya Touré trên thân. Lập tức phát sinh biến hướng. Sau đó hướng thẳng đến sau điểm bay bắn đi ra. Trong cấm khu tất cả mọi người là lập tức quay đầu nhìn về phía sau điểm. Nhìn về phía bóng đá. Tất cả mọi người là trông mòn con mắt. Si ngốc ngơ ngác. Keng một tiếng. Bóng đá đập vào cầu môn cột dọc bên trên. Vậy liền giống như là đập vào hiện trường trái tim tất cả mọi người bên trên. Tất cả mọi người chấn động trong lòng. Sau đó, bóng đá liền lập tức phát sinh biến hướng. Cấp tốc bay vào Leeds United đội cầu môn. BBC. Sướng ngôn viên Mark Lawrence Hy lập tức điên cuồng gầm hét lên. Thanh âm vô cùng vang dội, tựa hồ là muốn đem sân Anfield đỉnh bồng cho lật tung. Hiện trường Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá nhưng là phi thường thét chói tai vang lên. Thanh âm vô cùng vang dội. Bọn hắn trên khán đài đều là điên cuồng. Giật nảy mình, lại lâu lại thân, giống một đám người điên. 3-0, Liverpool đội tại thời khắc cuối cùng đem so với phân sửa thành 3-0. Liverpool đội tại thời khắc cuối cùng đem tổng số san đều tỷ số. Tại một giây sau cùng chuông. Bọn hắn là cưỡng ép kéo dài tính mạng, đem so với thi đấu kéo vào thêm lúc thi đấu. Liverpool đội thật nghiêu bức. Mark Lawrence điên cuồng gầm thét. Mark Lawrence lúc này cũng cảm giác linh hồn của mình giống như đã từ thể xác bên trong thoát ly. Ra, bay đến giữa không trung. Hắn đều cảm thấy mình là nhẹ nhàng. Vô cùng kích động. Đầu đều đã đầy máu. Chính là điên cuồng gầm thét. Leeds United đội đám cầu thủ lại là lặng ngắt như tờ. Bọn hắn tựa như là từng tôn pho tượng. Hóa đá. Vừa mới. Cơ hồ tất cả Leeds United người đều là đang ăn mừng. Chúc mừng lấy Leeds United đội giết tiến bản mùa giải UEFA Champions League tứ cường. Bọn hắn coi là trận đấu này. Leeds United đội tất thắng. Kia từng muốn tại thời khắc cuối cùng. Leeds United đội lại bị Liverpool người đánh lén thành công. Leeds United đội đám cầu thủ đều đã được vòng. Triệt để mộng bức. Bên sân, Doa cũng là trợn mắt hốc mồm. Trong lòng thầm nhủ, ngọa tào, còn có loại này thao tác. Doa ngơ ngác nhìn chằm chằm sân bóng bên trong điên cuồng chúc mừng Liverpool người. Hắn không chỗ ở lắc đầu. Trong lòng có một câu MMP không biết có nên nói hay không. Một bên khác, Liverpool đội huấn luyện viên trưởng Benitez phảng phất một nháy mắt trẻ 10 tuổi. Ở đây bên cạnh giống một người 20 tuổi tiểu hòa tử. Điên cuồng chạy vội, không ngừng chạy vội đồng thời. Còn không ngừng mở ra trang bức. Điên cuồng gào thét, chúng ta san đều tỷ số. Chúng ta san đều tỷ số điểm số. Chúng ta san đều tỷ số. Liverpool nghiêu bức. Sau đó, Benitez liền bị lao ra Liverpool người cho vây ở cùng nhau. Điên cuồng ôm. Liverpool đội lúc này tựa như là thu được thăng cấp. Tấn cấp hạ một vòng đấu. Điên cuồng chúc mừng. Sân bóng tình huống là càng thêm điên cuồng. Tất cả Liverpool đội đám cầu thủ đều là tuôn hướng Mascherano. Hung hăng đem Mascherano cho bổ nhào vào trên mặt đất. Cùng một chỗ điên cuồng chúc mừng. Mascherano. Mascherano tại thời khắc cuối cùng tuyệt sát Leeds United đội. Là hắn đem Liverpool đội từ bên bờ vực kéo lại. Là hắn cho Liverpool đội cưỡng ép kéo dài tính mạng. Là hắn cho Leeds United người một kích chí mạng. Là hắn chính là hắn. Javier Mascherano. Eddie Gray là hít sâu một hơi. Trong lòng vô cùng buồn bực nói. Mascherano mùa giải trước thế nhưng là Leeds United đội cầu thủ A. Hắn lại vào lúc này cho Leeds United đội tới dạng này một kích chí mạng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá sắc mặt vô cùng khó coi. Lúc này bọn hắn là điên cuồng mắng Mascherano. Tại Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá xem ra, Mascherano vốn chính là một tên phản đồ. Hiện tại còn làm ra một màn như thế. Bọn hắn tự nhiên là vô cùng tức giận. Điên cuồng mắng Mascherano. Thậm chí là đem Mascherano người nhà đều cho phun thành ngốc nghếch. Doa đứng tại bên sân. Không chỗ ở lắc đầu. Nhìn chằm chằm Mascherano nói không ra lời. Doa thực tình là bó tay rồi. Hắn thật không nghĩ tới trận đấu này vậy mà lại đá cho cái dạng này. Vậy mà tại thời khắc cuối cùng bị đối thủ bức hòa. Trận đấu này thật đúng là hỏng bét a. Kỳ tích, Anfield kỳ tích. Chúng ta sáng tạo ra Anfield kỳ tích. Chúng ta là Liverpool. Chúng ta là kỳ tích người tạo lập. Liverpool nơi đó lớn nhất sướng ngôn viên điên cuồng gầm thét. Hiện trường Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá đều là kích động gầm thét. Bọn hắn phảng phất lại về tới 2005 năm cái kia mùa hè. Bọn hắn lại phảng phất về tới Thổ Nhĩ Kỳ Istanbul. Lúc ấy, bọn hắn Liverpool đội chính là hơn nửa hiệp trong trận đấu không so với ba lạc hậu. Vô cùng tuyệt vọng, thế nhưng là nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu. Liverpool người liền phát động tối điên cuồng tấn công. Vậy mà tại nửa chàng sau trong trận đấu san đều tỷ số điểm số. Đem so với phân sửa trở thành 3 so với 3 hòa. Cuối cùng là đem so với thi đấu đưa vào đến một chút cầu đại chiến bên trong. Nghịch chuyển đối thủ, lấy được UEFA Champions League quán quân. Hôm nay, Liverpool đội là mang theo không so với 3 điểm số bắt đầu trận đấu này. Hiện trường Liverpool fan hâm mộ bóng đá đồng dạng là vô cùng tuyệt vọng. Thậm chí rất nhiều Liverpool fan hâm mộ bóng đá đều cho rằng trận đấu này Liverpool đội là háo. Không có cơ hội, thế nhưng là, tại trận đấu này bên trong, Liverpool người điên cuồng tấn công, từ không từ bỏ, điên cuồng tranh thủ dẫn bóng. Cho dù là đến tranh tài sắp lúc kết thúc, Liverpool đội vẫn như cũ lạc hậu một cái cầu. Tất cả mọi người coi là trận đấu này Liverpool đội là chân chính xong đời. Nhưng là, ở thời điểm này, Mascherano đứng dậy, đột nhiên một cước sút xa, đem bóng đá đưa vào Leeds United đội cầu môn, đem so với phân sửa trở thành 3-0, tổng số 3 so với 3 hòa. Liverpool đội tại vô cùng tuyệt vọng thời khắc, sáng tạo ra kỳ tích, 3 so với 3 hòa. Liverpool đội là cùng Leeds United đội chiến thắng 3 so với 3 hòa. Liverpool đội lại là tại thời khắc cuối cùng khởi tử hồi sinh. Cưỡng ép kéo dài tính mạng. đem so với thi đấu kéo vào đến thêm lúc thi đấu bên trong. Hiện tại Liverpool fan hâm mộ bóng đá thậm chí sinh ra một loại. Bọn hắn chính là thượng đế chi tử cảm giác. Giống như toàn thế giới liền bọn hắn Liverpool đội may mắn nhất. Lợi hại nhất, bọn hắn chính là chuyên môn vì sáng tạo kỳ tích mà thành. Liverpool người đều điên. Liverpool đội điên cuồng. Triệt để điên cuồng. Bản trận đấu trọng tài tổ thì là mộng bức. Bọn hắn lúc đầu đều chuẩn bị kết thúc công việc về nhà nghỉ ngơi. Nhưng là bây giờ không được. Bọn hắn muốn vì lòng của bọn hắn từ nương tay trả giá thật lớn. Muốn bao nhiêu công việc một hồi. Trọng tài chính là thật mộng bức. Hắn là thật chuẩn bị thổi lên tranh tài kết thúc còi huýt. Nào biết được cái còi vừa mới để vào miệng bên trong. Bóng đá liền bay vào Leeds United đội cầu môn. Hắn lúc ấy đều được vòng. Cái này Liverpool người cũng thật tốt số quá đi. Trọng tài chính cũng hoài nghi. Liverpool đội có phải hay không thượng đế con riêng. Cái này đều có thể kéo dài tính mạng. Không có cách nào. Trận đấu này chỉ có tiếp tục. Trọng tài chính trực tiếp thổi lên thông thường 90 phút tranh tài thời gian kết thúc. Ra hiệu hai đội tranh thủ thời gian tiến vào thêm lúc thi đấu đi. Đương nhiên, trọng tài chính vẫn tương đối có nhân tính. Là cho hai đội ngắn ngủi bù nước cùng chỉnh đốn thời gian. Dù sao trải qua 90 phút điên cuồng chém giết về sau. Hai đội đám cầu thủ thể năng đều là xuất hiện một vài vấn đề. Ngắn gọn chỉnh đốn vẫn là có thể. Lúc này, Doa cùng bị ngươi dây kẽm lập tức đi vào hai đội đám cầu thủ bên người. Lập tức cho mình đám cầu thủ giới thiệu tiếp xuống hai đội chiến thuật. Thêm lúc thi đấu liền sẽ phi thường trọng yếu. Ở thời điểm này thế nhưng là ai cũng không muốn ném cầu A. Ai cũng không muốn tại thêm lúc thi đấu bên trong mạo hiểm. Đều giết tới vị trí này. Tất cả mọi người không muốn tại thêm lúc thi đấu bên trong thua cầu. Cho nên đều sẽ phi thường cẩn thận. Bất quá, hai người đều là không có đem quá rõ ràng. Trọng tài chính liền đến thúc giục. Đem xong phương đám cầu thủ cho mang về sân bóng bên trong. Thêm lúc thi đấu tranh tài lập tức lại bắt đầu. Lúc này, Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá là sĩ khí tăng vọt. Điên cuồng gầm thét, từng cái tựa như là chiến sĩ. Trong thân thể sử dụng hết không tinh lực. Điên cuồng địa vị mình đội chủ nhà góp phần trợ uy. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là có chút khẩn trương. Hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Nhìn xem trận đấu này. Quả nhiên, tiến vào thêm lúc thi đấu về sau. Song phương đám cầu thủ rõ ràng là cẩn thận rất nhiều. Cho dù là tại vừa mới trong trận đấu tại thời khắc cuối cùng đánh vào san đều tỷ số điểm số dẫn. Bóng Liverpool đội lúc này cũng không có quy mô tiến công. Tương phản bọn hắn là càng thêm cẩn thận. Cục diện như vậy kiếm không dễ. Liverpool người là càng đáng sợ mất đi. Cho nên, bọn hắn là tăng cường phòng thủ. Không nguyện ý cho Leeds United người cơ hội phản kích. Mà bọn hắn tại tiến công bên trong cũng là không dám giống trước đó như vậy bất chấp hậu quả điên. Cuồng tiến công. Này đôi phương tại thêm lúc thi đấu hơn nửa hiệp trong trận đấu đều là biến hiện vô cùng cẩn thận. Song phương lấy được cơ hội đều có phải hay không rất nhiều. Đều không có tại hơn nửa hiệp trong trận đấu lấy được dẫn bóng. Song phương thêm lúc thi đấu hơn nửa hiệp tranh tài là chiến thành không so với không hòa. Tổng số vẫn như cũ là 3-3. Thêm lúc thi đấu nửa chàng sau tranh tài lúc bắt đầu. Sân nhà tác chiến Liverpool đội là lớn mật một chút. Tại tiến công bên trong là đầu nhập vào càng nhiều cầu thủ. Nhưng là phòng thủ hay là vô cùng nghiêm mật. Bọn hắn là thật sợ hãi Leeds United đội phản kích. Nếu để cho Leeds United đội đánh lén một cái. Vậy nhưng sẽ không tốt à. Liverpool đội tiến công rất bình thường hung mãnh. Nhưng là Leeds United đội phòng thủ vẫn như cũ vô cùng hung mãnh. Vô cùng lợi hại. Liverpool đội đám cầu thủ muốn tại thêm lúc thi đấu bên trong giải quyết chiến đấu. Thế nhưng lại không thể nắm chặt cơ hội. Trung chứng biểu hiện vô cùng xuất sắc. Liên tiếp đập ra Fernando Torres hai lần sút gôn. Cho thấy cực kỳ tốt trạng thái. Nhìn thấy trung chứng tốt như vậy trạng thái. Liverpool người là lo lắng penalty đại chiến. Cho nên, Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá là hy vọng Liverpool đội đám cầu thủ có thể tại thêm lúc thi đấu bên trong giải quyết chiến đấu. Đáng tiếc, Leeds United người phòng thủ thật là quá lợi hại. Liverpool đội không tiếp tục sáng tạo kỳ tích, không tiếp tục dẫn bóng, không so với không. Thêm lúc thi đấu song phương đều không có dẫn bóng. Cuối cùng song phương không thể không tiến vào penalty đại chiến. Nhìn không pop-up quảng cáo liền đến yêu con. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.